anh bên đời em. Thank you. まあ。 ra đi để anh khổ đau muôn đời. Còn tim em xa vời tình anh. Yeah. Thank you. bao năm giờ tôi vẫn yêu em, tôi vẫn đợi em đây, tôi vẫn đợi bao tháng ngày. Vì lúc ta chia tay em có nói lý do cho tôi hay? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trong một bài hát buồn anh đã từng viết. Đó xin anh hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn anh đã từng viết.